Toàn cầu cao võ, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Kim Dương tên này, Phương Bình không phải lần đầu tiên nghe nói tỉnh lại ngày đầu tiên, Dương Kiến đã nói sau đó, Trần Phàm bắt đầu nói, Ngô Chí Hào bắt đầu nói, chủ nhiệm lớp đã nói. Nói chung, trong thời gian vài ngày, Phương Bình mặc dù không nhận ra Vương Kim Dương, nhưng nói một câu như sấm bên tai không phải nói đùa. Một người học sinh của lớp bình thường, dưới tình huống thành tích bình thường không phải quá ưu tú thi đậu đại học khoa võ tại Dương Thành nho nhỏ, quả thật xứng với danh nhân. Danh tiếng của Vương Kim Dương, thậm chí một lần vượt qua 5 học sinh khác thi đậu đại học khoa võ. Từ phòng làm việc đi ra, Phương Bình còn đang suy nghĩ lời chủ nhiệm lớp nói. Thầy chủ nhiệm quả thật thêm vào thành phần chiếu cố hắn. Dựa theo Lưu An Quốc nói, những người khác còn tốt, thời gian chuẩn bị thi khoa võ của mọi người rất dài, nên biết đều biết rõ. Phương Bình thì khác, hắn ghi danh quá mức đột ngột. Nếu như ngày hôm qua Lưu An Quốc đối với hắn không ôm hy vọng, hôm nay biết chuyện kiểm tra tối hôm qua, Lưu An Quốc cảm thấy chưa chắc không thể như Vương Kim Dương, sáng tạo kỳ tích. Vừa lúc Phương Bình và Vương Kim Dương có không ít chỗ tương tự. Bình thường không có gì nổi bật trong lớp, gia cảnh cũng đều bình thường, Vương Kim Dương ghi danh khoa võ không có đột ngột như Phương Bình, nhưng tại đêm trước khi thi cũng không có bất luận kẻ nào cảm thấy hắn có thể thi đậu. Lưu An Quốc cảm thấy, Phương Bình được hay là sẽ có chút tiếng nói chung với đối phương, sẽ có một chút thu hoạch cũng không nhất định. Cho nên lần này đón người, Phương Bình đã ở trong danh sách. Trong hành lang bên ngoài phòng làm việc, trên mặt Ngô Chí Hào mang theo vẻ vui mừng, dáng tươi cười đầy mặt nói. Không nghĩ tới thầy chủ nhiệm ra sức như thế, lần này lại có thể chỉ có lớp chúng ta phụ trách đón người. Không sai, lần này chỉ có 4 người của lớp. 4. Phụ trách đón người, đương nhiên, trường học còn an bài một chiếc xe và tài xế. Ngược lại không phải thầy cô của trường học bên này làm giá lớn, trên thực tế Vương Kim Dương vào đại học võ thuật sau khi tốt nghiệp thành tựu nhất định cao hơn so với bọn họ, rất nhiều thầy cô ước gì đi lôi kéo làm quen. Bất quá Vương Kim Dương trước đó đã thông báo với trường học nói rằng không cần quá phiền phức, bản thân mình trực tiếp đến trường học là được. Sau lại không lay chuyển được sự nhiệt tình của trường học, thẳng thắn nói cho mấy vị học đệ học muội là tốt rồi, không cần phải phiền phức các thầy cô. Mặc dù cái này có thể là lời khách sáo, nhưng cuối cùng trường học vẫn là quyết định an bài học sinh đi, miễn cho xấu hổ. Lưu An Quốc lần này cũng là hạ quyết tâm, Ngô Chí Hào có hy vọng thi đậu khoa võ rất lớn, cho nên vốn Lưu An Quốc chỉ là muốn cho Ngô Chí Hào đi tiếp xúc một chút. Sau lại biết chuyện của Phương Bình, lại nghĩ giúp Phương Bình tranh thủ một chút. Lại nghĩ hai người đều đi, Dương Kiến và Lưu Nhược Kỳ hình như biểu hiện cũng không kém, thẳng thắn cùng đi. Kết quả là, lão Lưu sáng sớm liền chặn ở cửa phòng làm việc của giáo vụ, không đáp ứng không đi. Bây giờ hiệu trưởng không ở trường học, rất nhiều sự tình đều là giáo vụ phụ trách, bị thầy chủ nhiệm cũ của mình chặn cửa, tất cả rơi vào đường cùng, vị chủ nhiệm giáo vụ kia không thể làm gì khác hơn là cười khổ đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì chỉ là đón người coi như chạy chân, một vài học sinh của lớp trọng điểm còn không cam tâm tình nguyện đi. Cho tới cuối cùng, chuyện đón người liền rơi vào trên đầu của mấy người lớp. 4. Ngô Chí Hào nói xong, lại nói với mấy người Phương Bình. Buổi sáng ngày mai không cần đi học, chúng ta tập hợp tại cổng trường trước 9 giờ, ngồi xe của trường học cùng đi nhà ga. Buổi trưa ăn cơm, cũng là do chúng ta cùng đi với Vương Sư Huynh. Buổi chiều chúng ta lại cùng Vương Sư Huynh cùng nhau đến trường học, nhiệm vụ liền hoàn thành. Dương Kiến và Lưu Nhược Kỳ đều gật đầu, Phương Bình có chút hiếu kỳ nói. Vương Sư Huynh là võ đạo mấy phẩm, lời này làm Ngô Chí Hào bị đứng hình, một lát mới bất đắc dĩ nói. Không biết, đại học võ thuật tương đối mà nói, so với các đại học khác muốn thần bí hơn rất nhiều chuyện căn bản không truyền ra ngoài. Vương Sư Huynh là võ giả mấy phẩm, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá Vương Sư Huynh mới năm nhất, Đại học Võ thuật Nam Giang tại Nam Giang coi như không sai, trong tất cả các trường Đại học Võ thuật toàn quốc chỉ có thể tính bình thường. Cụ thể bao nhiêu phẩm, tôi đoán anh ấy hẳn là khoảng nhất phẩm. Hắn vừa nói xong, Lưu Nhược Kỳ vẫn không nói chuyện bỗng nhiên nói. Nhất phẩm, các cậu lẽ nào thật cho rằng tất cả sinh viên của Đại học Võ thuật đều là võ giả? Nàng ấy chỉ nói một câu như thế, sau đó liền trực tiếp rời đi. Chờ nàng ấy đi, Phương Bình như có suy nghĩ nói. Nghe ý của cậu ấy, sinh viên của Đại học Võ thuật không nhất định đều là võ giả. Ngô Chí Hào cười khổ nói. Hình như là vậy, cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, hình như nghe nói có sinh viên của Đại học Võ thuật đến khi tốt nghiệp đều không có trở thành võ giả. Bất quá loại sự tình này, cách chúng ta có chút xa, tình huống làm sao chúng ta cũng không biết. Phương Bình khẽ gật đầu, thì ra thi đậu khoa võ cũng không nhất định sẽ thành võ giả, thảo nào địa vị của võ giả càng trở nên được tôn sùng. Về phần Vương Kim Dương có phải võ giả hay không, hiện tại cũng không dễ phán đoán. Bất quá mặc kệ làm sao, đây là nhân vật đầu tiên có quan hệ với võ giả mà Phương Bình gặp được. Vẫn đều nghe về truyền thuyết của võ giả chân chính, toàn bộ nhất trung cũng không mấy người tiếp xúc qua. Trong lúc nhất thời, Phương Bình ngược lại có chút mong đợi. Buổi trưa cơm nước xong, cùng với đi photo ghi chép của Ngô Chí Hào, làm xong những cái này, 50 đồng của Phương Bình lần thứ hai khô kiệt. Trên tay không có tiền, đều không biết xấu hổ đi mời Ngô Chí Hào ăn. Đương nhiên, Ngô Chí Hào cũng không phải quá để ý cái này, nhưng nhân tình này Phương Bình thật sự nhớ kỹ. Lúc này mới sống lại không đến vài ngày, nợ nhân tình thật ra là không ít của chủ nhiệm lớp của Ngô Chí Hào. Có đôi khi, nợ nhân tình còn khó trả hơn là nợ tiền. Đem chuyện này đè xuống, buổi chiều Phương Bình tiếp tục tự đọc sách ôn tập. Buổi tối, Phương Bình trở về, em gái và mẹ đều ở nhà, ba Phương Danh Vinh còn chưa có trở về. Dựa theo lệ cũ, về nhà không nhéo mặt của Phương Viên, Phương Bình còn có chút không quen. Kết quả hai anh em lại bắt đầu đùa giỡn, Lý Ngọc Anh một bên chuẩn bị bữa cơm giờ khóc giờ cười, hai đứa nhỏ này ở cùng một chỗ sẽ không yên tĩnh được. Hai anh em đùa giỡn mệt mỏi, Phương Danh Vinh cũng về đến nhà. Vừa vào cửa Phương Danh Vinh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền lấy chưa, Lý Ngọc Anh gật đầu, Phương Danh Vinh quay đầu nhìn về phía Phương Bình nói. Đợi lát mẹ đưa cho con 2 vạn, nhớ cái cảm ơn bạn học của con, cũng cảm ơn gia trưởng của hắn. Lần này ba liền không ra cửa, chờ kỳ thi kết thúc nhất định phải mời bọn họ ăn. Phương Danh Vinh ngày hôm nay đi đến xưởng, cũng hỏi chủ nhiệm phân xưởng một chút. Huyết khí hoàn quả thật muốn 3 vạn một viên, hơn nữa tiệm thuốc cũng không trả giá. Chờ Phương Danh Vinh hỏi có thể dùng 2 vạn mua được hay không, thiếu chút nữa bị nước bọt của chủ nhiệm phun chết. Mua thật ra là có thể mua được, việc này cũng không phải bí mật, nhưng Phương Danh Vinh có khả năng không? Liền ngay cả vị chủ nhiệm này, năm ngoái mua thuốc cho con trai thi đại học muốn mua một viên rẻ rẻ, đều tìm không được con đường, huống chi Phương Danh Vinh. Có cái này, Phương Danh Vinh rốt cuộc cảm thấy đang nợ nhân tình. Trước chuyện này, trong nhà không được tốt lắm, Phương Bình tính là thật sự thi đậu võ giả, sau đó cũng phải dùng tiền, thi không đậu, vậy càng phải tiết kiệm tiền. 1 vạn đồng cũng không phải số lượng nhỏ, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, nhân tình nợ thì nợ đi. Bố già đáp ứng, trong lòng Phương Bình liền dễ dàng hơn. Có tiền, rất nhiều sự tình đều dễ làm hơn. Mấy ngày nay hắn cũng bận lợi hại, cho dù có tâm tư kiếm ít tiền, cũng không có thời gian. Vì bảo đảm có thể thi đậu khoa võ trước từ chỗ ba mẹ bên này kiếm chút tiền, cũng là hành vi bất đắc dĩ. Cả nhà ăn xong cơm tối, Lý Ngọc Anh liền vào phòng cho Phương Bình tiền. Chờ 2 vạn đưa trên tay tới Phương Bình, trước mắt Phương Bình liền hơi thay đổi, số liệu lần thứ 2 hiện ra. Tài phú, 20.000, khí huyết 11. Tinh thần, 1, Phương Bình thở ra, nhìn thấy suy đoán của mình không sai, ba mẹ cho mình tiền, mới có thể biến thành giá trị tài phú. Mặt khác Phương Bình nhịn không được tự giễu mà cười cười, bản thân mình hình như lợi hại hơn so với máy đếm tiền. Tiền thiếu hay đủ, tiền giả hay thật, bản thân mình vừa nhìn liền biết, cũng không cần đếm. Nếu không chỉ hữu dụng đối với tiền của mình, sau đó thì không đậu khoa võ, không phải võ giả, đi ngân hàng làm quỹ viên, nói vậy cũng có thể cầm quán quân toàn quốc. Đem những tâm tư vớ va vớ vẩn này nhét qua một bên, Phương Bình chào hỏi ba mẹ một tiếng, đem bản thân giam vào phòng nhỏ. Trong phòng, nhìn chằm chằm trước mắt, Phương Bình có chút do dự, đề cao khí huyết hay là đề cao tinh thần đây? Tác dụng của khí huyết hiện tại hắn đã biết, đề cao tinh thần lực lại có tác dụng gì? Hay là như bản thân mình suy đoán, có thể đề cao trí nhớ và năng lực lý giải của mình? Mặc dù không phải quá xác định, Phương Bình rất nhanh vẫn quyết định chú ý, đề cao một chút thử xem. Dù sao thì có 20.000 giá trị tài phú, nếu như đề cao tinh thần không có hiệu quả gì, 10.000 giá trị tài phú còn lại cũng có thể dùng để đề cao khí huyết. Giá trị khí huyết cũng không cần cao, bây giờ lợi hại nhất của nhất trung cũng mới 120 tạp, Phương Bình hắn nếu như thật tới hơn 130 tạp không hẳn là chuyện tốt. Xác định tâm tư, Phương Bình dựa theo kinh nghiệm của lần trước nhẹ giọng nói. Thêm điểm tinh thần, bằng không đánh chết ngươi. Số liệu bất động, trong lúc nhất thời Phương Bình có chút xấu hổ. Cái đồ chơi này rốt cuộc mất linh, lần trước không là như thế này là có thể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều lần thí nghiệm cuối cùng Phương Bình mới rõ ràng, không quan hệ cùng chú ngữ không bình thường của hắn, chỉ cần tập trung lực chú ý, trong lòng nghĩ việc này, số liệu sẽ biến động. Lãng phí không ít thời gian, Phương Bình mới đem tinh thần lực đề cao. Rất nhanh, số liệu trước mắt xuất hiện thay đổi. Tài phú, 10.000. Khí huyết, 11. Tinh thần, 11. Khi tinh thần lực đề cao trong nháy mắt, Phương Bình đột nhiên cảm giác đại não một trận mát mẻ. dường như tay nhỏ non mềm của cô nương đang nhẹ nhàng vỗ về đầu óc của mình, đặc biệt thoải mái. Hô, một lúc lâu, Phương Bình Thanh tỉnh lại, ói ra một ngụm chọc khí, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, mệt mỏi cả ngày tiêu tán không còn. Không vội vã để cao khí huyết, Phương Bình vội vàng cầm lấy sách giáo khoa, bắt đầu đọc sách. Hơn 10 phút sau, Phương Bình khép lại sách giáo khoa, hồi tưởng nội dung vừa rồi, sau đó vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Không có đã gặp qua là không quên được trong tưởng tượng, bất quá cũng có một chút hiệu quả trí nhớ hình như quả thật mạnh mẽ hơn một chút so với trước, hiệu quả không phải quá rõ ràng. Phương Bình không biết là tự mình an ủi mình, vẫn là thật sự như vậy. Bất quá hắn suy đoán, có thể là có quan hệ với tinh thần lực đề cao không nhiều lắm. Liền như đề cao khí huyết của hắn tuy rằng đạt được 110 tạp nhưng Phương Bình không phải siêu nhân, thậm chí hiện tại một mình đấu dương kiến, hắn 100% cũng bị đánh cho tìm không ra hướng bắc. Khí huyết và tinh thần chỉ là một loại cải tạo đối với thân thể, còn cần bản thân mình đi vận dụng, đi rèn luyện. Đại khái nghĩ thông suốt những cái đạo lý này, Phương Bình thật ra là không nóng nảy. Hữu dụng là được, kế tiếp lại phải nghĩ biện pháp đem hai số liệu này đề cao lên không? Một đề cao không rõ, vậy đề cao gấp đôi đâu? Nghĩ ngày mai còn phải đi đón người, Phương Bình không thức đêm, đi ra ngoài rửa mặt một phen, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Cách chương.